Trường Phượng Khuynh Nhan, chương 16, mẫu đơn tiết trung, góc truyện audio.com. Thanh Nhược bị tình huống này làm kinh ngạc một chút, quay đầu liền nhìn thấy vốn là cô nương ôn nhu động lòng người khi nãy. Giờ đang tức giận nhìn chằm chằm bọn họ, không, phải là đang tức giận nhìn chằm chằm Cẩm Nhan, lông mày lá liễu cũng dựng đứng, giận đến gò má cũng phồng, ngón tay phải hận hận chỉ Cẩm Nhan. Dáng vẻ rất tức giận, xin hỏi cô nương kêu tại hạ chuyện gì? Cẩm Nhan cũng không có bất kỳ kinh ngạc, vẫn là gương mặt nhàn nhạt, xoay người nhìn về đối phương. Ngươi lại dám đối với ta như vậy, tức chết ta, ngươi tên gì? Đối phương không nhịn được giẫm chân, dáng vẻ như muốn truy cứu tới cùng. Chung quanh một số người cũng ngừng lại, kinh ngạc nhìn sang nơi này, thật là tiểu hài tử. Cẩm Nhan thấy như vậy, trái lại nhẹ nhàng cười cười, không để ý tới nữa, xoay người muốn tiếp tục đi về phía trước. Đối phương vừa nhìn Cẩm Nhan hoàn toàn không để mắt đến nàng, càng là tức giận, sải bước chạy đến ngăn lại Cẩm Nhan, cắn răng kín kít. Lúc này bên trong lại lao ra một nam tử trẻ tuổi, rất là tuấn mỹ, một tay kéo qua cô gái, đối với Cẩm Nhan áy náy gật đầu một cái. Sau đó cúi đầu hướng cô gái nói, tiểu hâm, đừng nghịch ngợm, ca, huynh không cần lo cho muội, muội chính là coi trọng hắn, muội muốn đem hắn mang về. Cô gái được kêu là tiểu hâm vẫn là mặt không cam lòng nói. Nghe nói như thế, Cẩm Nhan ở bên cạnh nhất thời nhịn không được, kéo khóe miệng, nói thầm, chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết, mạnh cướp dân nam. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Thanh Nhược vẫn đang khiếp sợ. Nói, Thanh Nhược nhớ phải bảo vệ ta cho tốt nha. Nói xong lại nhịn không được bật cười. Thanh Nhược thấy người trong cuộc còn giống như không có chuyện gì xảy ra, bĩu môi, mặt bất đắc dĩ, bên kia nam tử tựa hồ có chút nổi giận. Nói, hồ nháo, cùng huynh trở về. Nói xong, thì bắt đầu kéo cô gái. Tiểu hâm tựa hồ cũng không phải người dễ bị gạt gẫm. Nhìn thấy ca ca tới kéo nàng, gấp đến độ ôm lấy Thanh Nhược ở bên cạnh, không chịu đi, nam tử nhất thời nhíu mi, cứng ở nơi đó không biết làm sao. Tựa hồ cũng không tiện từ trên người một cô nương đem tiểu muội của mình kéo ra. Nhất thời nhức đầu cực kỳ, Thanh Nhược chỉ cảm thấy mình bị đối phương quấn phải chết chặt. Mặt đỏ lên, cơ hồ muốn thở không thông. Cẩm Nhan nhìn thấy, trong mắt lóe lên một tia không thích. Nam tử không dám, không có nghĩa là nàng không dám. Nàng quay đầu lại nhàn nhạt nhìn Mạc Vũ một cái. Mạc Vũ lập tức hiểu ý tứ công chúa. Tiến lên một bước, nhanh chóng điểm một huyệt vị ở chỗ thắt lưng của cô gái. Chỉ nghe cô gái a một tiếng, cả người bùn rùn, buông lỏng tay ra, muốn ngã xuống đất. Nam tử vừa thấy, nhanh chóng nắm lấy đối phương. Sau đó giống như đối với bọn họ lại gật đầu một cái bày tỏ cảm ơn. Liền nửa ôm cô gái sải bước đi về phía trước. Mặc dù bị chuyện ngoài ý muốn này trì hoãn, nhưng sau đúng là nhất thời yên tĩnh. Giữa lúc rảnh rỗi có nam tử, văn nhân tới đây cùng Cẩm Nhan lẫn nhau tham khảo một ít thi từ ca phú. Cẩm Nhan cũng lễ phép nghênh tiếp, nhất thời cũng rất hài hòa. Thanh Nhược nghe cũng không hiểu văn thơ, liền một mình ở bên cạnh ngắm hoa, hoặc cùng Bạch Phong, Mạc Vũ nói chuyện với nhau mấy câu, trái lại cũng không đến nổi quá buồn bực. Liền như vậy qua một canh giờ, chợt nghe mấy tiếng trống trầm trầm, mọi người cũng cùng hướng một phương hướng bước đi. Cẩm Nhan ngẩng đầu hướng nơi đó nhìn lại, thấy chỗ kia rõ ràng dựng thẳng một đài cao mới xây. Bên đài cao dựng hai cái trống, lúc này có hai tráng hán chia ra đứng ở nơi đó đánh. Mà trung gian là loáng thoáng đứng một cẩm y nam tử. Bốn người liền theo sóng người cùng nhau bước đi, đợi bốn người đến gần, mới phát hiện cẩm y nam tử này chính là người mới vừa rồi xuất hiện. Thấy mọi người cũng cách rất gần, người nọ liền mở miệng. Giọng nói rõ ràng dùng nội lực nói ra, vì vậy truyền rất xa, rất vinh hạnh được chư vị tới giao đình tham gia mẫu đơn tiết thịnh hội. Tại hạ Lăng Kỳ Thông, may mắn đại biểu Lăng Phủ chủ trì mẫu đơn tiết lần này. Theo lệ, tiến hành mẫu đơn tiết thịnh hội là cuộc thi mẫu đơn. Mời chư vị chuẩn bị, đề mục rất nhanh sẽ ra. Thanh Nhược cũng không biết còn có cuộc thi này. Lộ ra có chút hăng hái rồi rào. Len lén hỏi bên cạnh Cẩm Nhan. Nói, cuộc thi mẫu đơn này, thắng có giải thưởng gì sao? Người đây không biết đi. Giải thưởng đối với bọn hắn mà nói quá dung tục. Trái lại để cho những văn nhân nho sĩ kia không được tự nhiên. Nếu giành được giải nhất, dĩ nhiên tăng thêm danh tiếng. Đối với bọn họ mà nói cái này có thể so với vàng bạc châu báu trọng yếu nhiều. Cẩm Nhan liếc về Thanh Nhược một cái, rồi nói tiếp, bất quá nếu là ta thắng, Thanh Nhược thưởng cho ta cái gì? Người không phải nói khen thưởng quá dung tục sao? Muốn lấy làm gì? Thanh Nhược không dư để ý tới. Cẩm Nhan lặng lẽ đến gần bên tai Thanh Nhược, nói, ta chính là một cô gái phàm tục, lại không giống những chua nho, ý nói cổ hủ, kia, lại nói Thanh Nhược khen thưởng, ta lại thích đây, chung sống mấy ngày, đã làm cho Thanh Nhược buông ra trói buộc rất nhiều, nhưng như vậy thân mật, lại cảm thấy không ổn, rồi lại đẩy không ra Cẩm Nhan, chỉ đành phải nói, người muốn cái gì lại không có. Ta có cái gì tốt đưa cho ngươi? Nói thế cũng không phải. Nếu ta giành được giải nhất, Thanh Nhược đáp ứng ta một cái yêu cầu như thế nào? Cẩm Nhan mang theo vui vẻ hỏi. Có lòng tin như vậy? Chờ ngươi đứng đầu lại nói. Vừa dứt lời, Thanh Nhược liền kéo kéo ống tay áo Cẩm Nhan. Vội vàng nói. Mau nhìn, đề mục đi ra. Cẩm Nhan lúc này mới đứng thẳng người. Nhìn về trên đài, cách chương.